Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, vừa thầy vừa bạn. Bên này thầy trò đi học vui vẻ hòa thuận, tại cung thành bên ngoài, các hoàng tử tình cảnh nhưng có chút khó giải. Lưu Uyển Hề lúc này đây cho Cơ Thanh Nguyên đọc tấu chương. Thêm mắm thêm muối hung dữ mà đem Nghĩa Vương mở tiệc chiêu đãi chính đạo tất cả tông sự tình nói. Một lần, Cơ Thanh Nguyên không có bởi vì Nghĩa Vương cơ vô lệ tiếp xúc chính đạo sự tình phát tác. Thật ra khiến hắn nhận được rồi cơ vô hành đồng dạng định tính. Tại phụ hoàng ốm đau thời điểm bừa bãi ăn uống tiệc rượu. Kỳ tâm nhưng giết, rút 10 bàn tay đi thừa thiên ngoài cửa quỳ xuống ăn năn. Phần này ý chỉ là cùng cơ vô hành cái kia phần trước sau hạ phát. Hai cái hoàng tử tiếp ý chỉ đều ngạc nhiên không nói gì. Làm cái gì, người muốn ốm đau 3-4 năm, người khác còn 3-4 năm đều không cho mời khách ăn cơm đi. Hơn nữa, lão bát đi ra ngoài dạo chơi công viên như thế nào không có việc gì. Hai người ứng đối phần này trừng phạt thái độ đã bất đồng. Cơ vô hành căn bản không để ý tới, truyền chỉ thái giám căn bản không dám quất hắn cái tát. Hắn cũng không đi quỳ, thậm chí tuyên bố hôm nay cao hứng, quán rượu miễn đơn, mọi người tùy tiện ăn uống. Mà Nghĩa Vương cơ vô lệ thật sự trước mặt mọi người quỳ xuống thừa thiên ngoài cửa. Chính mình rút lấy chính mình bàn tay, nước mắt giàn giụa mà sám hối. Tỏ vẻ chỉ cần phụ hoàng mạnh khỏe, nguyện ý quy thẳng không dậy nổi, nghe thấy người đều bị rơi lệ, thực mẹ nó chán ghét. Cơ vô hành đối với Hạ Hầu Địch nói, chính đạo tửu ưa thích loại điều này đúng hay không? Cùng bọn họ một cái tánh tình, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hạ Hầu Địch tức giận nói, nhị ca giàu gì cũng là tuân chỉ mà đi, có vấn đề gì? Ngược lại ngươi cái này biểu hiện, không bao lâu nữa, người trong thiên hạ đều nói ngươi bất hiếu bất nghĩa, còn ngươi nữa cái này kháng chỉ, còn không biết phụ hoàng hội là phản ứng gì, tóm lại ngươi đây là ý định tự tuyệt tại thái tử vị rồi. Như vậy các ngươi há không cao hứng lắm sao? Cơ vô hành chẳng muốn nhiều lời, ném ra một phần danh sách, ngươi muốn ta tìm danh sách. Bất quá thị vệ đã muốn đi thăm dò qua một chuyến rồi. Xem bọn hắn tựa hồ không chỗ nào lấy được. Ta đề nghị trực tiếp đi đào người chết. Hạ Hầu Địch trầm mặc. Cơ vô hành cái gọi là hiếu là làm được. Cái này chính là một biểu hiện. Mặt ngoài ở đàng kia kêu khóc có làm được cái gì. Hắn đang tải vì Cơ Thanh Nguyên trúng độc chuyện làm điều tra nì. Nàng thở dài, lắc lắc đầu nói. Chúng ta tìm ai trên người dẫn độc, chỉ là vì điều tra thoáng một tí hắn độc này là lúc nào mang lên. Là kiểm tra thực hư ai tiến hiến đồ ăn, hoặc là cùng bệ hạ đi ai chỗ đó thời điểm bên trong. Người chết sẽ không nói chuyện, cho dù nghiệm ra có độc thì như thế nào. Nói cách khác manh mối chặt đứt. Hạ Hầu Địch buồn bã nói, rất nhiều người nói cho ta biết, manh mối là có. Hoa mai tán thuốc chủ yếu là hắc giao sừng. Thứ này rất hiếm thấy. Hiện nay đang biết có được thứ này người. Tiết mục A-Hát. Ta biết rõ lúc trước Linh Châu có một đầu hắc giao bị tiết mục thu. Là người lục phiến môn thân cách nhìn. Cho nên đây là lục phiến môn trong đều có người hoài nghi tiết mục. Hạ Hầu Địch không nói. Cơ vô hành nghiêng đầu qua nhìn nàng tốt một hồi. Thẳng đến thấy Hạ Hầu Địch trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ. Hắn mới ha ha cười một tiếng. Tiểu Địch Địch rõ ràng thật sự là đối với Ma Môn Minh chủ động tâm. Hạ Hầu Địch rút ra nửa thanh. Yêu đao, không cho phép hô ta Tiểu Địch Địch. Cơ vô hành càng vui vẻ. Rõ ràng không phải phủ nhận động tâm. Liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên liên quan đến ta. Ít nhất ta có thể khuyên ngươi, theo tiết mục biểu hiện xem, độc này thật không là hắn hả? Vô luận hắn có bao nhiêu hiểm nghi? Tại sao thấy, y tiên tử nói trúng độc thời gian cũng có khả năng là ngộ phán. hắn hiểm nghi có lẽ hay là tồn tại. Hơn nữa hắn có động cơ, tin tưởng ta, cho dù hắn muốn làm chuyện này, cũng nhất định không có làm thành. Một người ánh mắt đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Cái loại này thản nhiên muốn giả bộ đi ra hẳn là khó. Hắn mới vừa vặn dưỡng phách, mà ta và ngươi đều là nhập đạo. Lớn như vậy tu hành chênh lệch trước mặt, chúng ta lại là cố ý lưu ý. Hắn còn muốn giả ra loại này cấp bậc giả đó là không có khả năng. Đảo là huynh đệ của chúng ta, từng cái đều cùng chúng ta chênh lệch không quá lớn. Muốn giả bộ vẫn có thể giấu giếm được đi. Ngươi cho dù hoài nghi ta cũng vậy, không cần phải hoài nghi Tiết Mục. Hạ Hầu Địch ngạc nhiên nói, ngược lại nhìn không ra ngươi đối với Tiết Mục rất có hảo cảm. Cơ Vô Hành lắc đầu, ăn ngay nói thật mà thôi. Đương nhiên ngươi cũng có thể nói ta vào trước là chủ. Đã muốn nhận định là nào đó huynh đệ làm, cho nên không để ý đến người khác hiểm nghi. Hạ Hầu Địch rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Ngươi biết không, ta suy nghĩ, tại chuyện này thường, ai dốc hết sức chồng cho Tiết Mục, người đó là lớn nhất hiểm nghi. Rất may mắn, ngươi cùng Bát Ca đều ở vì Tiết Mục giải vây. Cơ Vô Hành sửng sốt một chút, há to miệng muốn nói cái gì, lại cuối cùng lắc đầu, không có nói ra. Hạ Hầu Địch lại nói, vốn là ta đối với Tiết Mục tiếp xúc các ngươi rất không cao hứng. Nhưng đêm qua nhị ca yến hội, tình thế rất rõ ràng. Tiết Mục trước kia tại triều giã không có giao tế, không có căn cơ, mà chính đạo lại có thể nhanh chóng lấy được nhất trí. Nhị ca thế lực trong vòng một đêm phố lượt vua và dân. Tiết Mục tiếp xúc cử động của các ngươi tại đây đối lập phía dưới ngay đóa bọt nước đều không tính. Là, có thể hay không nói cho ta biết, hiện tại làm sao ngươi muốn? Cơ Vô Hành lạnh lùng nói, nhất lo nghĩ nên lão Bát, liên quan gì ta, lão tử loại này bất hiếu không có đức hạnh loại người. Cùng lắm thì về sau đi thủ đỉnh, đi, ta muốn đi nghe nói sách rồi. Cáo từ, Cơ Vô Ưu cũng không lo nghĩ, đương làm Hạ Hầu Địch đi Kỳ Vương Phủ. Trông thấy hắn vẫn còn luyện chữ, Hạ Hầu Địch nhìn thoáng qua, nhưng lại một bài thơ. 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi kiếm chưa từng thử, hôm nay đem bày ra quân, ai có chuyện bất bình. Hạ Hầu Địch phẩm một hồi, có chút kinh diễm, đây là của ngươi này thơ, có tiến bộ a hát. Cơ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười, Tiết Mục thơ, thuận miệng một thơ. Trên đường ra khỏi hội trường, nhưng cái này thơ cũng đã lực áp quần hùng. Văn hội vì chi thất sắc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Hầu Địch không nói, chỉ tiếp tục cúi đầu xem thơ. Thần sắc rõ ràng càng chuyên chú điểm. Ngươi hỏi tới ta nhị ca sự tình. Cơ Vô Ưu thay đổi trang giấy, chậm rãi viết 4 chữ. Khúc Kính Thông U, Tiện Đà ngẩng đầu cười cười. Cũng là Tiết Mục. Hạ Hầu Địch nhịn không được tức giận nói, ngươi bái ông ta làm thầy được rồi. Cơ Vô Ưu chậm rãi mà nói, nếu như ta là nữ, có thể sẽ thử xem, đáng tiếc ta không phải. Hạ Hầu Địch bật cười không nói gì. Cảm ơn sư phụ. Trong hoàng cung, Tiêu Khinh Vu thành tâm thành ý mà thu bút ký, thật sâu thi lễ. Tiết Mục một đường khóa nói hơn 1 canh giờ. Ngày tiếp theo mình cũng xem như cố gắng hồi ức sửa sang lại thoáng một tí biết tiểu thuyết lý luận. Nói khóa chính mình cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đừng nói lần đầu tiếp xúc những này hệ thống tri thức Tiêu Khinh Vu rồi. Quả thực được cho như nhặt được chí bảo. Đồng thời như nhặt được chí bảo còn có Diệp Cô Ảnh. Nàng tại Tiết Mục giảng bài nửa đường tự hiện ra thân hình. Cùng Tiêu Khinh Vu ngồi cùng một chỗ làm bút ký. Vô Ngân Đạo bây giờ đối với thuyết thư rất xem trọng. Phong Ba Lâu nuôi dưỡng vô số ghi thoại bản người. Tuy nhiên cũng chỉ có thể chính mình lục lọi. Không được hắn pháp, tiên tiến hệ thống lý luận đối với Phong Ba Lâu hoàn toàn có thể được xưng tụng bảo điển. tiết mục theo đệ nhất đường khóa khởi sẽ không có cấm kỵ Diệp Cô Ảnh. Thứ hai đường khóa có lẽ hay là ở trước mặt nàng nói. Ý tứ thì ra là không ngại nàng học. Diệp Cô Ảnh cũng không cách nào mày dạn mặt dày chính mình học trộm trộm ký. Hiện ra hình cùng Tiêu Khinh Vu cùng một chỗ làm bút ký ý tứ. Không sai biệt lắm cũng coi như tự nhận đệ tử. Thấy Tiêu Khinh Vu đi sư lễ, Diệp Cô Ảnh có chút do dự. Nàng không biết mình cái này như thế nào tính toán. Tiết Mục cười cười nói, ta không có thiên kiến bè phái. Hơn nữa trước mắt chỉ là trụ cột lý luận. Cô Ảnh không cần dối rắm. Tự làm bằng hữu trao đổi cũng không có gì lớn. Ngược lại Khinh Vu ở bên, người thật không có nghĩ tới một ít sự tình khác. Diệp Cô Ảnh ngẩn người. Sự tình gì? Tiết Mục chỉ yết hầu. Ta cảm thấy cho ngươi có thể cho Khinh Vu nhìn xem. Ngươi khi còn bé dây thanh xé rách chuyện xưa. Hay không còn có thể lại trị đắc triệt để chút ít. Diệp Cô Ảnh cắn môi dưới. Trong nội tâm không biết là cái gì tư vị. Tiết Mục một mực thay nàng cân nhắc cái này cân nhắc cái kia. Chính mình sớm đều đương làm bình thường sự tình vết sẹo dây thanh. Hắn nhưng vẫn ghi ở trong lòng. Xen vào việc của người khác. Thu mua nhân tâm. Mặc kệ như thế nào. Trong nội tâm tình cảm ấm áp không thể gạt được chính mình. Tiêu Khinh Vu lôi kéo tay của nàng. Cười nói. Vị tỷ tỷ này. A hát một tiếng cho ta xem xuống. Diệp Cô Ảnh đều không cảm giác mình cần trị liệu. Nhưng vẫn là vô ý thức. A hát một tiếng. Tiêu Khinh Vu thân thủ tại nàng yết hầu nơi khẽ vuốt một chút. Trong tay ung dung mà hiện ra nhu hòa quang. Diệp Cô Ảnh chỉ cảm thấy một hồi mát lạnh khắp qua cổ họng. Thư tích vô cùng. Có thể chỉ. Tiêu Khinh Vu thu tay lại. Cười nói. Vừa mới trong nội cung dược liệu phong phú. Lại để cho Khinh Vu phối xuống. Không quá ba ngày. Tỷ tỷ thanh âm nhất định giòn như oanh gáy. Diệp Cô Ảnh kinh ngạc chạm tại nguyên chỗ. Nhìn xem Tiêu Khinh Vu dáng tươi cười. Hé miệng không nói gì. Nàng bỗng nhiên có một loại rất sợ hãi cảm giác. Đợi cho kinh sư đại sự chống đỡ định. Nhiệm vụ chấm dứt. Chính mình thực phải đi về sao? Trở lại không có ánh mặt trời, không có nụ cười, không có quan tâm, không có bằng hữu vĩnh hằng trong. Bóng ma. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.